Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, ăn dấm. Thượng, eo, ta có phải hay không làm sai chỗ nào? Cho nên chọc ngươi tức giận. Han Yu trái lo phải nghĩ về sau. Bất đắc dĩ đến nghĩ Yamada eo hỏi một câu. Hừ, tương đương ngươi không làm sai cái gì? Yamada eo kêu lên một tiếng đau đớn về sau. Tiếp tục cao ngạo ngẩng đầu, lời gì cũng không chịu nói. Han Yu nhìn xem Yamada eo dáng vẻ. Có chút nhức đầu gãi gãi tóc của mình. Sau đó cũng chỉ đành đem còn lại một điểm đồ ăn. Thuần thục tất cả đều nhét vào bên trong miệng về sau. Đem bộ đồ ăn phóng tới rãnh nước về sau. Hướng phía Aoyama Nanami gật gật đầu. Phiền phức nàng thu thập một chút bộ đồ ăn về sau. Liền tới đến Yamada eo bên người. Bắt lại cánh tay của nàng. Người muốn làm gì? Yamada eo nhìn thoáng qua Han Yu chộp vào chính mình trên cánh tay tay. Sau đó ánh mắt hung ác đối với Han Yu hô. Lúc đầu Han Yu chuẩn bị cường ngạnh một chút lôi kéo Yamada eo rời đi tìm một chỗ nói chuyện. Nhưng là đối mặt với Yamada eo ánh mắt, Han Yu trong nháy mắt liền sợ. Lập tức thay đổi giọng thương lượng đối nàng nói ra. Cái kia, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Tại nơi này sẽ đánh nhiễu các nàng ăn cơm. Yamada eo nghe vậy hướng phía Aoyama Nanami cùng Mashiro nhìn lại. Aoyama Nanami lập tức lại đem đầu thấp xuống. Mà cái này cái nào so thì là cắn đũa. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Yamada eo. Yamada eo bị Mashiro thấy có chút không được tự nhiên. Liền lắc lắc cổ phi thường miễn cưỡng ứng phó một chút Han Yu. Được, tốt a. Sau đó Yamada eo liền từ trên ghế đứng lên. Kết quả cảm giác mình bị Han Yu nắm lấy cánh tay có chút không thoải mái. Liền vỗ một cái thật mạnh Han Yu tay. Để hắn lấy tay ra. Han Yu cười ngượng ngùng một tiếng. Sau đó liền dẫn Yamada eo đi vào phòng khách. Mở ra cửa thủy tinh. Ngồi xuống phòng khách thông hướng sân nhỏ trên bậc thang. Ngồi lên về sau. Han Yu phát hiện Yamada eo còn đứng ở phòng khách, vậy liền vỗ vỗ bên cạnh mình bậc thang. Ra hiệu nàng tới ngồi xuống. Yamada eo có chút không tình nguyện nhăn nhó một chút sau mới phi thường miễn cưỡng ngồi xuống. Han Yu bên người. Sau đó không cao hứng mà hỏi. Người muốn nói cái gì? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy vừa rồi ngươi có chút lạ. Không hề giống bình thường cái kia một mực cười ngây ngô Yamada eo đâu. Người nói ai là cười? Ngây ngô đâu? Đồ đần. Ngớ ngẩn. Nghe xong Han Yu nói mình bình thường đều tại cười ngây ngô. Yamada eo lập tức liền không vui. Cầm quả đấm nhỏ của mình nện vào Han Yu trên thân. Ha ha ha. Yamada eo lực đạo cũng không lớn. Nện vào trên thân. Ngược lại làm cho Han Yu có loại tại xoa bóp cảm giác. Không khỏi thoải mái bật cười. Bất quá Yamada eo gặp Han Yu cười nhanh như vậy càng thêm không cao hứng. Lập tức lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Đau, đau, đau. Kết quả lần này Han Yu không chịu đựng nổi Yamada eo công kích. Một tay lấy Yamada eo tay nhỏ bắt lấy. Sau đó bất đắc dĩ đối nàng nói ra. Được rồi, ta vừa rồi nói đùa. Chỉ bất quá gặp ngươi có chút không cao hứng. Cho nên trêu chọc ngươi. Hừ, ta mới không có không cao hứng đâu. Yamada eo nói xong liền đem đầu xoay đến một bên. Không nghĩ phản ứng Han Yu. À, tương đương còn nói không hề không vui. Ngươi bây giờ không phải liền là không cao hứng sao? Han Yu chỉ Yamada eo mặt. Giờ khóc giờ cười nói. Nhưng mà Han Yu gặp Yamada eo không chịu đem đầu chuyển tới. Không có cách nào, hắn đành phải đem ngón tay hướng phía trước duỗi ra đâm chọt Yamada eo gương mặt. Lập tức tức giận đến Yamada eo một bàn tay đem Han Yu tay vỗ xuống đi. Han Yu có chút bị đau. Bất quá vẫn là phi thường tốt tiếng khỏe khí đối với Yamada eo nói ra. Được rồi, ngươi có cái gì không vui nói ngay được rồi. Không phải ngươi bộ dáng này kìm nén. Ta sẽ lo lắng ngươi. Hừ, dùng ngươi lo lắng. Yamada eo mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là thái độ xác thực mềm hóa một chút. chỉ ít chịu đem đầu quay lại đến đối mặt Han Yu. Được rồi, có thể nói cho ta một chút vì cái gì đột nhiên không cao hứng? Là ai chọc tới ngươi sao? Hừ, tương đương, Yamada El kêu lên một tiếng đau đớn về sau. Cũng không nhiều lời cái gì, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Han Yu, dùng hành động của mình để diễn tả mình ý tứ. Han Yu thấy thế không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, bất quá vẫn là dùng ngón tay chỉ chính mình. Sau đó hỏi, ta, hừ tương đương, Yamada El lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn sau biểu đạt khẳng định. Han Yu thấy thế lập tức cũng có chút phiền muộn, bởi vì hắn cũng không biết chính mình chỗ nào chọc tới Yamada El. Liền bất đắc dĩ hỏi, ta làm sao chọc tới ngươi? Ta hôm nay giống như đều bận rộn làm việc đâu. Cùng ngươi giao lưu cũng không nhiều a, làm sao lại để ngươi không cao hứng nữa nha? A, ý của ngươi là ta tại cố tình gây sự. Yamada El gặp Han Yu rũ sạch trách nhiệm thuyết pháp, lập tức ngang ngược hỏi ngược lại. Không phải, không phải, tình huống hiện tại dưới. Han Yu dù cho trong lòng cảm thấy Yamada El là tại cố tình gây sự, nhưng là ngoài miệng cũng chỉ có thể là luôn mồm xin lỗi. Sau đó chờ Yamada El cảm xúc hòa hoãn một chút về sau, mới thận trọng hỏi, cái kia, El đại nhân, như vậy ta là địa phương nào làm sai sao? Hừ, chính ngươi rõ ràng. Đối mặt Yamada El chết sống không chịu đem nguyên nhân trực tiếp nói rõ, Han Yu cũng là bó tay toàn tập, bất quá cũng chỉ có thể là kiên trì, nhẫn nại tính tình lấy lòng giống như hướng Yamada El hỏi. Cái kia, tiểu nhân đầu óc không dùng được, thực sự không minh bạch có chỗ nào làm sai, cho nên còn hy vọng El đại nhân có thể lòng từ bi nói cho ta, để tiểu nhân chết cũng chết được minh bạch một chút a. Hừ, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. Có lẽ là Han Yu khiêm tốn thái độ làm cho Yamada El hài lòng, cho nên do dự một chút sau Yamada El cũng coi như nới lỏng ra một chút chính mình miệng. Sau đó Yamada El liền đối với Han Yu quát hỏi, trước ngươi viết cái kia tiểu thuyết, bên trong tình cảm là chăm chú sao? Hở, cái nào tiểu thuyết? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá hắn trong đầu qua một chút về sau, lập tức liền kịp phản ứng. Yamada El chỉ đến hẳn là chính mình cho Sagiri viết cái kia bộ tiểu thuyết The Cutest Little Sister in the World. Thế là Han Yu vội vàng gật đầu, biểu thị khẳng định, đương nhiên, tuyệt đối là chăm chú. Thôi đi, ta nhìn không thấy đến đi. Yamada El khinh thường nhìn xem Han Yu nói ra, ngoài miệng nói, trên tay viết chính mình thích nhất muội muội, nhưng là ta nhìn ngươi căn bản chính là tại hoa ngôn xảo ngữ gạt người đi. Ta chỗ nào gạt người? Rồi, Han Yu có chút làm không minh bạch Yamada El đang suy nghĩ gì, chỉ có thể phi thường khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo. Hừ, ngay từ đầu nhìn tiểu thuyết ta còn tưởng rằng ngươi là một lòng người, khiến cho ta cũng vui. Hừ tương đương, nhưng là bây giờ xem ra ngươi căn bản chính là cái hoa tâm cây củ cải lớn. A, cái gì? Han Yu nghe vậy lần nữa sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phi thường ủy khuất nhìn về phía Yamada El, oan uổng a. Ta chỗ nào hoa tâm? Hừ, còn nói không có, mặc dù đã sớm biết ngươi cái tên này có chút háo sắc, nhưng là bình thường tốt xấu hội khiêm tốn một chút. Thế nhưng là ngươi hôm nay liền lộ ra nguyên hình, nghe được nhân gia nữ hài tử đang tắm thời điểm, nếu không phải ta ngăn đón ngươi muốn đi làm sao? Có phải hay không muốn đi nhìn lén a? Yamada El tức giận giạt rào nhìn xem Han Yu, lớn tiếng quát hỏi. Đối mặt Yamada El vấn đề, Han Yu có chút tâm hư không dám nhìn Yamada El, bởi vì ngay từ đầu Han Yu là có chút ngo ngoe muốn động, muốn tới gần một chút nghe lén Miu các cô gái tắm rửa động tĩnh. Về phần đằng sau chính mình có thể hay không xác đảm bao thiên đi nhìn lén, Han Yu chính mình cũng trong lòng không chừng. Bất quá loại chuyện này, vô luận như thế nào Han Yu khẳng định là không thể thừa nhận, cho nên chỉ có thể là cắn răng, thề thốt phủ nhận, không có. Ta chỉ là nghe được động tĩnh sau ở phòng khách cửa ra vào dừng lại một hồi, Căn bản không có ngươi nói những ý nghĩ kia. Yamada El hiển nhiên đối với Han Yu trả lời không phải rất tin tưởng. Thế là nhìn chòng chọc vào Han Yu, ánh mắt muốn nhìn được Han Yu chân thực. Mà Han Yu đối mặt với Yamada El nhìn chăm chú, lập tức áp lực như núi. Ánh mắt có chút phiêu hốt, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.